Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em không sao chứ? Sáng sớm đã trừng to mắt như vậy sẽ khiến con người bay ra ngoài đó. Tề Gia Phong che kín hai mắt của cô lại. Tăng Văn Nhi mở tay của anh ra. Tề Gia Phong lại ôm cô vào trong ngực. Muốn nói gì thì nói đi. Anh có thể nghe em nói, đặc biệt là vào lúc này. Tăng Văn Nhi muốn kéo dài khoảng cách của hai người, nhưng anh lại càng ngày càng gần. Thân thể của hai người dán nhau càng chặt. Cô rõ ràng có thể cảm nhận được bụng dưới của anh có gì đó động đậy. Anh đừng như vậy, em sẽ rất là không thoải mái. Thì Gia Phong buồn cười nói. Hết cách rồi, anh muốn ôm em như vậy đó. Tăng Văn Nhi vẫn dãy sụa. Anh quên em đừng có lộn xộn, nếu không anh cũng không thể chắc chắn tiếp theo chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Thì Gia Phong uy hiếp cô. Tăng Văn Nhi nhìn anh chằm chằm. Thì Gia Phong hôn lên trán cô nói với cô. Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc đi. Anh sẽ ở trên giường nói chuyện nghiêm túc với phụ nữ ư? Tăng Văn Nhi vừa nghĩ đến thì tức giận. Em có yêu anh không? Thì Gia Phong trực tiếp cất tiếng hỏi. Tăng Văn Nhi không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Không biết, cả đời này em cũng sẽ không yêu anh. Tăng Văn Nhi che giấu suy nghĩ trong lòng mình, nói lời trái với lương tâm. Là thật sao? Cô vẫn không chịu thừa nhận ư? Văn Nhi à? Vậy em nghĩ anh sẽ yêu em sao? Thì Gia Phong nâng cằm cổ cô lên hỏi. Tăng Văn Nhi đúng là từng vọng tưởng như vậy, nhưng điều đó sẽ có khả năng sao? Anh chỉ xem cô giống như một trò chơi, sau một thời gian anh sẽ không còn cảm giác gì với cô cả, làm sao có thể yêu cô được đây? Em chưa từng nghĩ tới. Tại sao lại chưa từng nghĩ tới chứ? Thì Gia Phong có một chút khó chịu, chẳng lẽ cô chưa bao giờ ôm hy vọng với anh sao? Bởi vì không đáng giá để nghĩ. Cô tức giận nói. Thì Gia Phong biết tức giận của cô vẫn còn chưa tiêu, cho nên lập tức nói. Nói nhảm là không được, cần phải nói lời thật lòng. Em là nói thật lòng, Tăng Văn Nhi trả lời. Anh thiếu chút nữa thì bị cô làm cho tức chết rồi, nhưng nghĩ tới cô căn bản chỉ là mạnh miệng thôi thì anh an tâm. Văn Nhi à, anh phát hiện ra em rất kỳ quái. Có gì là kỳ quái chứ? Tăng Văn Nhi ngồi dậy muốn tìm quần áo của mình để mặc vào. Cô cần phải nhanh chóng rời khỏi gian phòng này. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của cô. Có phải em vẫn luôn biết người đàn ông kia là ai, nhưng vẫn không chịu nói hay không? Nhìn thân thể của Tăng Văn Nhi run lên, anh mỉm cười ngồi dậy, ôm lấy Tăng Văn Nhi từ phía sau, hôn lên tấm lưng trần của cô. Anh không hiểu tại sao em luôn phải gạt Tiểu Tuấn. Nhưng anh biết, em nhất định sẽ không gạt được nữa đâu, bởi vì sớm muộn gì nó cũng sẽ biết. Tăng Văn Nhi cắn môi nhìn anh. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Em không hiểu. Em căn bản không biết người đàn ông đó là ai cả. Thì Gia Phong kẽ cắn lên bờ vai của cô nói. Thật sao? Em xác định là mình không biết sao? Tăng Văn Nhi không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Anh đây là có ý gì? Chẳng lẽ anh đã biết được điều gì rồi sao? Văn Nhi à, nếu như muốn người khác không biết thì trừ phi mình đừng làm. Những lời này của em không phải là không hiểu. Hơn nữa những điều em giấu giếm cuối cùng sẽ khiến cho Tiểu Tuấn phản bội em. Thì Gia Phong cố ý nói. Không, sẽ không. Tăng Tuấn là con trai của cô, nó sẽ hiểu dụng tâm của cô. Thì Gia Phong cười khẽ. Cô cũng quá là chắc chắn rồi. Nếu như anh nói cho nó biết anh là ba của nó, em nghĩ rằng nó sẽ nhìn em như thế nào đây? Mặc dù anh đã sớm chính miệng nói ra, biểu hiện của Tăng Tuấn cũng khiến anh rất hài lòng. Không có tức giận vì Tăng Văn Nhi giấu giếm, ngược lại còn rất là vui mừng. Nhưng nếu kể cho Tăng Văn Nhi, đương nhiên anh cần phải nghiêm trọng hơn một chút. Tăng Văn Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn Thi Gia Phong. Làm sao anh lại biết chứ? Hay là anh đang nói đùa? Anh vừa nói gì vậy? Không phải là em đã nghe rồi sao? Bí mật của em chính là cái này sao? Thi Gia Phong nghiêm túc nói. Nước mắt của Tăng Văn Nhi lặng lẽ rơi xuống. Chẳng lẽ anh đã biết bí mật của cô rồi ư? Là thật. Lần này không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định. Thì Gia Phong đã nhẫn nhịn từ rất lâu rồi. Anh đã sớm muốn biết tất cả mọi chuyện từ trong miệng của cô. Thế nhưng Tăng Văn Nhi vẫn cứ ngắc lắc đầu. Không, không phải. Em đừng gạt anh. Anh đã đi xét nghiệm ADN rồi. Anh lấy một bản báo cáo từ trong ngăn kéo ra. Mặc dù hai người nói chuyện này có một chút không ổn, nhưng anh không chắc chắn cô có chạy mất hay không, cho nên vẫn nói trước thì tương đối an toàn. Tăng Văn Nhi đưa mắt nhìn bản báo cáo. Trời ạ, làm sao anh có thể biết chứ? Hiện tại, em có nguyện ý thừa nhận không? Thì Gia Phong nói sự thật, muốn nhìn xem rốt cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net